nên còn trù trừ suy tính, không ngờ để phiền thánh giá bệ hạ tới đây. Hầu chúa cho biết, thái hậu cũng định đến gặp tướng phụ kia đấy. Giờ được nghe lời tướng phụ khác nào đang ngủ mê tỉnh dậy, trẫm còn lo gì? Khổng Minh mời hậu chúa cùng uống mấy chén rượu, rồi tiễn ra khỏi phủ. Các quan đứng vòng quanh ngoài cửa đợi đã lâu, bây giờ mới thấy vua trở ra, nét vui mừng hiện trên mặt rồng. Hậu chúa từ giả Khổng Minh lên xe ngựa về triều, các quan ai nấy chẳng hiểu ý ra sao. Khổng Minh nhìn ra đám triều thần, thấy có một ông cứ nhìn lên trời mà cười, nét mặt tươi vui khác hẳn. Nhìn kỹ ra thì người ấy vốn quê Tân Giả, quận Nghĩa Dương, họ Đặng, tên Chi, tự là Bá Miêu, hiện làm hồ bộ thượng thư, là dòng dõi quan Tư Mã Đàm Vũ nhà Hán xưa. Khổng Minh liền ngầm sai người theo ra giữ lại. Khi các quan giải tán hết, Khổng Minh mời Đặng Chi vào trong thư viện ngồi chơi rồi hỏi: Nay Thục, Ngụy, Ngô chia ba chân giặc, ta muốn đánh chiếm hai nước kia để thống nhất thiên hạ, trùng hưng nhà Hán, thì nên đánh nước nào trước? Đặng Chi nói: Cứ như ngu ý thì Ngụy tuy là giặc nhà Hán, nhưng thế lớn quá chưa thể lay chuyển được, phải từ từ mà tính mới xong. Nay chúa thượng mới lên ngôi báu, lòng dân chưa được yên lắm, hãy nên liên hòa với Đông Ngô, kết tình môi răng dựa lẫn, cởi mở mối quán thù của tiên đế cho qua đi, đó là kế lâu dài vậy. Chẳng hay quân ý thừa tướng thế nào? Khổng Minh vỗ đùi cười ha hả: Lâu nay ta nghĩ mãi mà chẳng tìm được ai, giờ thì có người rồi đây. Thừa tướng cần người để làm gì thế? Tôi muốn cử người sang kết hòa với Đông Ngô, ông đã sáng rõ ý ấy, ắt không để nhục mình vua, việc đi sứ ngoài ông ra không ai đảm nhiệm được nữa. Tôi tài thường trí mọn, sợ không đương nổi việc này. Thôi, ngày mai tôi sẽ tâu thiên tử, Bá Miêu hãy đi cho một chuyến, đừng suy tư nữa. Đặng Chi nhận lời ra về. Hôm sau, Khổng Minh tâu hậu chúa, rồi sai Chi sang Đông Ngô. Chi bái từ, sửa soạn lên đường. Đó chính là quân Ngô vừa xếp yên binh khí, sứ Thục liền sang, nối mối quà. Đặng Chi đi sứ gặp nguy hiểm gì chăng? Xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Hán Cao Tổ chém con trai Bạch Đế, rắn trắng mà mở nghiệp. Hán Hoàng Vũ khởi từ Bạch Thủy mà lấy lại cơ đồ. Tiên Chúa lại gửi con côi ở thành Bạch Đế. Thế là hai vua, một khởi đầu ở Bạch, một vua lại mất tại Bạch. Chính là hợp với chữ Bạch mà Lý Ý đã viết ra tờ quả hình như một lời sấm dậy. Từ Đào Viên Kết Nghĩa đến đây có thể nói là một đại kết cuộc. Việc Tiên Chúa đến đây là hết, nhưng việc Khổng Minh lại bắt đầu từ đây. Trước kia lấy Tây Xuyên, bình định Hán Trung, sau khi được mời ba bận tận lều tranh. Rồi đây sẽ 7 lần bắt Mạnh Hoạch, 6 lần ra Kỳ Sơn, sau khi được phó thác con côi ở Bạch Đế. Cho nên hồi này đối với phần đầu truyện là đoạn kết, nhưng đối với phần sau truyện lại là đoạn mở đầu. Cứ xét lời Tiên Chúa răn dặn Thái Tử Thiện, đủ rõ Thái Tử là hạng vô dụng. Vì sao? Ngu hèn như cậu Lưu Thiện thì không những làm việc thiện lớn không xong, mà làm việc ác lớn cũng không nổi. Vì biết cậu con không làm nổi việc thiện to tát, nên Tiên Chúa chỉ khuyến khích làm việc thiện nho nhỏ mà thôi. Biết con không làm nổi việc đại ác, nên chỉ cần răng răng đừng làm điều ác nhỏ. Cái tài kiêu hùng ghê gớm với những mưu cơ quyền biến của mình, Tiên Chúa biết cậu con không thể học nổi, cho nên dặn rằng: Cha mày đức bạc, đừng có bắt chước. Làm cha mà dặn con như thế, quả là biết con không ai bằng cha vậy. Hoặc đặt nghi vấn: Tiên Chúa bảo Khổng Minh làm vua lấy nước Thục, đó là câu nói thật lòng chăng? Hay là câu dò thử tâm địa Khổng Minh đấy? Thưa rằng, cho là thật thì là thật, cho là giả ấy là giả. Nếu Khổng Minh làm cái việc soán đoạt như Tàu Phi, thì vì nghĩa ắt không dám và không nỡ nói ra. Biết Khổng Minh không dám và không nỡ, mà Tiên Chúa nói nhường như thế, thì Khổng Minh càng dốc lòng phò tá Thái Tử, càng trung thành tha thiết hơn nữa. Gia thái tử nghe câu nói của cha, ắt là càng phải nghe lời Khổng Minh, kính trọng Khổng Minh bội phần. Đào Khiêm nhường Từ Châu là thực lòng hoàn toàn, không phải giả tản. Lưu Biểu nhường Kinh Châu thì nửa thực nửa giả. Cả hai việc ấy đều không giống việc tiên chúa nhường nước Thục lúc lâm chung.